Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, thu phục. Có người đang khống chế linh hồn, hoặc là nói có người ở thao túng ý thức của người. Nếu như không phải là trải qua ven hồ vậy tiệm cà phê chủ nhân vợ một màn kia, Trần Phàm sẽ không tin. Tiệm cà phê nữ chủ ý thức của người rất hiển nhiên là thuộc về đã bị thao túng, cho nên trở nên rất cường đại, cũng không có bất kỳ sức phán đoán, giống như là cương thi. Mặc dù không thuộc về thể xác hình thức lên cương thi, nhưng thuộc về ý thức phương diện cương thi, bọn họ nguy hại, thậm chí nếu so với trên thân thể cương thi càng thêm mãnh liệt. Bởi vì là bọn họ phá xấu xa là không tiếng động, để cho người khó lòng phòng bị, khống chế ý thức của người, để cho người bị chết lại đi hại người còn sống. Thí dụ như tiệm cà phê bà chủ, thí như bây giờ Wendy, hoặc là càng xa một chút, tỉ như SD em trai. Trần Phàm không khỏi cả người căng thẳng. Cái này phải là một biết bao tà ác chủ ý à? Ho khan một cái. Trần Phàm ho khan hai tiếng. Ta biết có người muốn khống chế ngươi. Có lẽ chính ngươi còn không biết, nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Ta có thể bảo vệ ngươi, nhưng là ngươi phải nghe ta, theo như ta yêu cầu làm. Wendy rất hiển nhiên có chút hơi khó. Hắn không biết Trần Phàm rốt cuộc sẽ là hạng người gì. Bởi vì là hắn phong ấn, để cho mình trở nên yếu ớt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Ta sẽ giúp ngươi, hơn nữa tu bổ, bởi vì là ta phong ấn mang cho ngươi tổn thương. Trần Phàm cũng không thúc giục hắn. Chẳng qua là không nhanh không chậm vừa nói mình mà nói. Dĩ nhiên, người cũng có thể lựa chọn không? Nhưng là, người biết tại sao phải có người vô hình chung ảnh hưởng ngươi sao? Người biết cuối cùng sẽ biến thành một ít người công cụ mà hoàn toàn mất đi mình ý thức sao? Đến lúc đó, người chính là cái đó cũng không phải. Mất rớt mình ý thức linh hồn, chỉ có thể là lâm vào là người khác công cụ. Ta nghe ngươi. Sẽ mất hết mình ý thức sao? Wendy rốt cuộc nói ra mình lo âu. Không biết, ta chẳng qua là để cho ngươi che giấu mình dấu vết. Để cho những cái kia định khống chế người ngươi mất đi ngươi cái mục tiêu này. Ta không biết lợi dụng ngươi. Trừ phi chính ngươi nguyện ý. Trần Phàm nhún vai một cái. Bày tỏ mình đối với Wendy không có bất kỳ ý đồ. Nói là hoặc là không phải. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Ở chỗ này nữa bên trong, thì sẽ bị người phát hiện. Trần Phàm sắc mặt có chút không nhịn được. Vì cái này cái linh hồn, hắn xài quá nhiều thời gian. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Wendy rốt cuộc nói ra những lời này. Trần Phàm gật đầu một cái. Bỗng nhiên cầm ra một cái ngọc bội, thả ở lòng bàn tay ở trên. Trên tay liên tục kết liễu hết mấy ấn. Sau đó nhẹ nhàng quát một tiếng. Thu. Ở Wendy kinh hoàng trong ánh mắt, hắn hóa thành một đoàn màu trắng sương mù, nhanh chóng chui vào trong ngọc bội. Ngọc bội sáng lên một cái, lại nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, giống như mới vừa rồi cũng là ảo giác vậy. Thật tốt ở bên trong đi, bên trong có đầy đủ nguyên khí ân cần săn sóc ngươi, đủ ngươi trị liệu của mình. Trần Phàm lầm bầm lầu bầu nói chuyện, sau đó từ từ đứng dậy. Hướng gian phòng đi tới. Ngày thứ hai trời sáng choang. Trần Phàm mới rời giường. Cho nên hắn không có đi chạy bộ. Chẳng qua là ở nhà dùng kiện thân dụng cụ rèn luyện thân thể. Xem ra thức đêm không phải là một thói quen tốt. Rèn luyện hoàn thân thể. Ăn điểm tâm xong. Cảm thấy thời gian tương đối còn rỗi rãnh. Muốn gọi điện thoại hỏi một chút Ren. Sarah là hay không buông tha vụ án kia. Đặc biệt là tối hôm qua cùng Wendy đối thoại sau đó. Luôn cảm giác phía sau màn có tấm to lớn tay vậy. Nhưng là suy nghĩ một chút. Vẫn bỏ qua. Hey, Trần. Chào buổi sáng. Julia từ bên ngoài chạy bộ trở về. Cả người áo lót quần cụt. Trên đầu còn có một khăn che đầu buộc trán. Đuôi ngựa ba dao động. Cộng thêm da thịt trắng như tuyết. Sức khỏe. Khí tức thanh xuân đập vào mặt. Hey, Julia, Trần Phàm chào hỏi, nhìn Julia chạy vào Thomas trong nhà, là nhà Phàm chân sao, có thơ của ngươi, một cái đưa thư cưỡi một cái xe đạp, mang nón an toàn, quần áo đồ bó sát người. Một chút cũng không giống như là người phát thơ, ngược lại có chút giống là ngoài trời xe đạp người yêu thích. Nếu như không phải là hắn xe đạp cái giá hai bên làm ra vẻ điện thư cái dương lời. Hắn hai chân chống nổi xe đạp, ở một chồng điện thư bên trong nhảy ra khỏi chân phàm. Nhìn phong thư thì thầm, đúng vậy, ta chính là, chân phàm vội vàng chạy tới. Nơi này, ký tên là được, biêu kém chỉ một tờ đơn, để cho chân phàm dựa theo hắn chỉ định địa phương ký tên. Sau đó thu hồi bút, gặp lại, tiên sinh, gặp lại, chân phàm thấy phong thư, phía trên là in PES. Trong lòng cũng đã có cơ sở, PES chính là nghề thi trung tâm phục vụ. Rất hiển nhiên chân phàm thành tích đã xảy ra rồi. Thi viết 94 điểm, định huyệt 100 điểm, làm sạch châm thông qua. Chân phàm tham gia trung y bằng hành nghề 3 môn thi duy nhất toàn bộ đạt được thông qua. Mà định huyệt có thể bắt được 100 điểm, tuyệt đối là chưa từng có trong lịch sử. Ở nước Mỹ loại này giấy hành nghề thi chính giữa. Vì vậy ở trong phong thư còn kẹp một tấm đối với chân phàm thành tích cuộc thi chúc mừng từ ngữ. Đây cũng là chưa từng có trong lịch sử. Bởi vì là thi trung tâm không có quy củ này. Trừ phi có người muốn độc đáo. Quá tốt. Mặc dù biết mình là tất qua. Nhưng là chân chính bắt được sổ thành tích thời điểm. Chân phàm vẫn là không nhịn được kêu lớn một tiếng. Không kích động là không thể nào. Có chuyện gì tốt. Chân phàm tiếng kêu hưng phấn để cho đang đeo ba lô ra cửa Julia nghe được. Cũng cười hỏi một câu. Ta thông qua. Chân phàm cười lớn dơ dơ lên phong thơ trong tay. Là giấy hành nghề thi sao? Julia ánh mắt sáng lên. Mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn chân phàm. Rất hiển nhiên chân phàm lây hắn. Chúc mừng ngươi. Chân, cái này thật là quá tốt. Julia đi tới. Cách vòng rào cùng chân phàm ôm một cái. Sau đó vỗ vai hắn một cái. Cảm ơn, Julia. Ngày hôm nay có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm. Chánh tông món ăn Trung Quốc. Chân phàm có chút hưng phấn quá mức. Cái này, chấm ngoặc kép. Julia do dự một chút. Ta ngày hôm nay an bài rất chặt. Có thể sẽ không tới nơi này. Xin lỗi. Chân, nếu như có thời gian. Vẫn là ta mời ngươi đi. Chờ ta điện thoại. Julia lấy tay làm một bên lỗ tai bên gọi điện thoại tư thế. Sau đó cùng chân phàm phất phất tay. Gặp lại, chân, lần nữa chúc mừng ngươi. Gặp lại, Julia. Chân phàm bị Julia cự tuyệt, sững sốt một chút, sau đó liền cười lên. Như vậy đối với hắn phát ra mời, quả thật có chút mạo muội. Nhìn Julia lái xe rời đi, chân phàm lúc này mới trở lại trong phòng. Mới vừa cảm giác hưng phấn đã qua, tâm tình cũng bình phục lại. Bất quá nghĩ đến mình rốt cuộc có thể khai triển chuyện mình thích làm nghiệp. Cũng coi là một cái tốt bắt đầu. Hắn móc điện thoại ra. Mới vừa muốn cho Sarah gọi điện thoại nói cho hắn. Nhưng là gọi dãy số nhưng lại dừng lại. Suy nghĩ một chút. Vẫn là tạm thời không nói cho hắn cho thỏa đáng. Nói sau mình cũng từ cục điều tra từ trước. Một lát sau. Chân phàm đi một chuyến siêu thị. Kelly. Chân phàm cũng không có đi vào mua đồ, mà là ở quầy thu tiền bên cạnh chào hỏi. Hey, chân, có cái gì chuyện cao hứng? Kelly thấy chân phàm sắc mặt cũng biết hắn nhất định là gặp chuyện tốt. Ta giấy hành nghề lập tức có thể làm được. Ta thi thử qua. Chân phàm làm một cái khoa trương động tác tay. Ta cũng đã nói, chờ không bao lâu. Quá tốt, quá tốt. Kelly thật lòng là chân phàm cao hứng. Ừ. Nếu như ngươi có thời gian, ta mời ngươi. Không, hẳn là ta mời ngươi. Chân phàm làm một cái động tác tay mời. Đừng cự tuyệt ta. Được rồi, ta không biết cự tuyệt. Buổi tối ta có thời gian. Buổi tối thấy. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó liền rời đi. Chờ ta điện thoại. Chân phàm quả thật thật cao hứng. Kelly là một tốt cô gái. Hơn nữa còn muốn hắn hỗ trợ mướn nhà đâu. Chân phàm có thể còn băn khoăn hắn nói cái đó nha sĩ thuê qua nhà. Lúc xế chiều, chân phàm đúng hẹn đi trường học. Brenda ở vũ điệu phòng huấn luyện sớm sẽ chờ hắn. chỉ bất quá không thấy Jennifer. Ngược lại là Brenda, hai cái bạn nhảy Molly cùng Eliza đang luyện tập. Này, chân, thật đúng lúc, Molly thấy chân, thật xa liền hướng về phía hắn kêu. Được rồi, các ngươi có kế hoạch gì? Xin nói cho ta. Trần Phàm cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Là như vậy, chúng ta dự định dựa theo ngươi đề nghị, đem khiêu vũ hiện đại cùng hip hop tiến hành dung hợp. Nhưng là đây là hạ khí lực lớn, cho nên, chấm ngoặc kép, Brenda có chút bận tâm nhìn xem Trần Phàm. Ta không thành vấn đề, nói cho ta các ngươi muốn tổ hợp động tác. Đừng lo lắng, Brenda, ngươi là một cô gái có thiên phú. Chút chuyện này không làm khó được ngươi. Nói thật, ta ở vũ điệu phương diện là người ngu ngốc, nhưng là cũng không biểu minh ta không biết coi trọng ngươi. Trần Phàm an ủi hắn, bây giờ chủ yếu nhất chính là tăng lên Brenda lòng tự tin. Thật, Brenda có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Thật chứ? Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó vỗ tay. Tốt lắm, các cô gái, chúng ta thời gian tương đối chặt, bắt đầu. Đừng lằng nhằng, các cô gái, chúng ta bắt đầu đi. Brenda cũng vỗ tay, từ thứ nhất tiểu tiết bắt đầu. Chân, nhìn ta cho ngươi thiết kế động tác. Brenda quả thật có vũ điệu thiên điểm, hoặc là nói hắn chính là một thiên tài cũng không quá đáng. Chân Phàm ở nàng chăm sóc dạy bảo hạ bắt đầu dung hợp cái này đoàn đội nhỏ trong hip hop động tác, hơi thêm chăm sóc dạy bảo, Chân Phàm là có thể lĩnh ngộ. Nhưng là dung hợp khiêu vũ hiện đại, nhưng là Brenda trí khôn kết tinh, hắn có phong phú tràn đầy tưởng tượng sáng ý. Đúng, chân, người có thể nhảy cao hơn điểm sao? Đúng, chính là như vậy nhảy cỡn lên thượng đế. Quá cao, tốt vô cùng, tốt vô cùng. Chúng ta muốn cho Jennifer bọn hắn thất kinh. Đối với Chân Phàm các loại động tác, cho dù là độ khó ở cao, hắn cũng có thể ung dung hoàn thành. Nhất định chính là một cái quái vật. Ở ba một cô gái sợ ngây người vẻ mặt, Brenda lại có không che giấu được hưng phấn. Đem ta dơ lên. Đúng, dơ đến cao nhất, sau đó sẽ lộn một vòng là đủ rồi. Trời ạ, ta nói chỉ đi một vòng. Đúng, chuyển ba vòng hiệu quả quả thật. Bất quá, ta thích. À thiên, ngươi ta bị ngươi vứt. Thượng đế, ngươi là quái vật gì? Brenda kinh thiên toàn bộ một buổi chiều, cũng đang vui mừng vượt qua. Trần Phàm vũ điệu có thể dẻo dai thật sự là quá mạnh mẽ. Cộng thêm hắn sức lĩnh ngộ cũng rất tốt. Ngày kế, lại có thể cũng có thể có chiêu có thức. Nếu như luyện nữa tập một tuần mà nói, trời mới biết đến lúc đó phối hợp sẽ có hiệu quả như thế nào. Thật là không tưởng tượng nổi. Lúc này vũ điệu thất cửa sổ bên kia, mấy cái đầu đang len lén hướng vũ điệu thất bên trong nhìn quanh. Một cô nương không nhịn được kêu một tiếng. Rất hiển nhiên hắn bị Chân Phàm hù dọa. Đặc biệt là cuối cùng kết thúc cái đó ôm Brenda từ trước đến sau xoay tròn ba vòng, sau đó hướng lên, vứt lên Brenda, lại tiếp lấy động tác. Người nam này người tại sao khí lực lớn như vậy? Jennifer, xem ra chúng ta có đối thủ mạnh mẽ. Không nghĩ tới nàng cái này mới bạn nhảy đầm như vậy lợi hại. Jennifer cau mày, rất hiển nhiên, hắn mới vừa rồi cũng nhìn thấy. Nếu không, chúng ta hướng đi trường học xin, không thể để cho người bên ngoài trường tới tham gia. Có người cho Jennifer nghĩ kế. Không, không được, trường học có cái này truyền thống. Chúng ta không thể phá xấu xa truyền thống. Cũng không ai có thể. Jennifer kiên quyết hủy bỏ. Hơn nữa, ta cũng quả thật không thể làm như vậy. Phải biết lúc trước các ngươi ra vậy chủ ý liền hết sức hỏng bét. Đây là nói thật, nếu như không phải là Jennifer thiết kế để cho Brenda bạn nhảy đầm bị thương, Brenda làm sao sẽ mời tới một cái như vậy biến thái bạn nhảy đầm tới? Sẽ để cho hết thảy dùng vũ điệu tới quyết định đi. Jennifer cắn răng nhìn chằm chằm Chân Phàm, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Converter dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.